Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, điểm đại hung, Minh Điệp công chúa một trận phát điên, cũng phi thường không rõ. Hộ quốc hầu đã nói hoàng thất con cháu thôn vệ mới có tác dụng lớn. Nhưng là đạo lăng nguyên thần rõ ràng cường thịnh đứng dậy. Vô cực Phật châu ở vận chuyển. Đạo lăng tinh tế cảm ngộ nguyên thần biến hóa. Nếu như nó thật sự có bực này kỳ hiệu, tưởng thật là so với tinh không thần dịch còn cao cấp hơn kỳ chân. Đạo lăng nguyên thần thân hóa đại Phật, ngồi xếp bằng ở trong hư không, miệng tụng khiếp sợ. Nguyên thần của nó ở nhỏ bé vạn vẹo, trong nguyên thần mơ hồ có kỳ lạ khí thể. Ầm ầm, vô cực Phật châu đều ở tự chủ thức tỉnh, tràn ngập ra khủng bố Phật quang, tinh chế đạo lăng nguyên thần. Nguyên thần toàn thân sáng lạn rực rỡ, so với lúc trước sáng rực một ít. Xảy ra chuyện gì? Minh Điệp công chúa nghi thần nghi quỷ. Cảm giác tình huống vừa rồi có gì đó không đúng. Đạo lăng nhíu mày, nói rằng, này hoàng đạo đế khí có chút vấn đề. Không biết có phải là người chết phiêu tán đi ra. Bên trong có một ít âm sát khí, hỗn độn cổ tỉnh cũng nhìn không ra đến. Đạo lăng lời nói để Minh Điệp công chúa có chút phát tởm. Tuy rằng trong này chôn xuống đều là các đời nhân hoàng, nhưng là loại khí thể này đều là thi thể của bọn họ bên trong tản mát ra hoàng đạo đế khí. Đạo lăng ánh mắt quét về phía cái này đại mạc, cái này mộ nguy nga trầm hồn, bị vô số đại sát trận chấn thủ. Trước mộ phần có bia mộ, viết xuống mộ chủ nhân tên. Hóa ra là chúng ta Đại Minh Hoàng triều thượng cổ niên Đại Minh Hoàng Đại Mạc Minh Điệp công chúa liếc nhìn nhìn, làm chú ý tới đạo lăng không có ý tốt ánh mắt. Nàng vội vàng nói, ngươi muốn làm gì, cũng không thể trộm mộ, như vậy không tốt, cái này mộ không tốt đào, có đại sát trận chấn thủ, rất khó phá tan, đạo lăng cũng hữu tâm vô lực. Đó là, đây chính là chúng ta Đại Minh Hoàng triều hoàng đế tổ tiên mộ. Minh Điệp công chúa nói xong không âm thanh. Nàng phát hiện đạo lăng lấy ra một mảnh cổ xưa nham thạch. Hắn đem này một khối không trọn vẹn nham thạch, đặt ở đại mạc phía trên. Ngươi đang làm gì? Minh Điệp công chúa có chút hãi hùng khiếp vía. Nham thạch hình như tại phát sáng, tràn ngập một loại năm tháng gợn sóng. Tòa này đại mạc tựa hồ rung động đứng dậy. Mộ bốc lên thần quang, phía dưới hiện ra từng đường hoàng đạo đế khí. Ha ha, xong rồi. Đạo lăng đột nhiên vỗ đùi, Minh Điệp công chúa đều xem choáng váng. Đại mạc liền như vậy phiêu tán ra từng đường hoàng đạo đế khí. Hiện tại đại đạo thứ 7, các đời sách cổ có ghi chép, có thể thu hoạch 20 đạo đã xem như là vận khí rất mạnh. Nhưng là đạo lăng liền lấy ra một cái rách nát nham thạch bích, dĩ nhiên thu hoạch nhiều như vậy. Ầm ầm, đại mạc trong giây lát rung động đứng dậy, cả tòa mộ quỷ khí âm trầm, mơ hồ có dữ tợn tiếng gào thét nổ vang. Minh Điệp công chúa khuôn mặt thảm bại một mảnh, nương tựa đạo lăng, bởi vì cái này đại mộ phía dưới có loảng xoảng nổ vang, tựa hồ có cái gì âm quỷ chi vật ở tránh thoát, muốn phá quan mà ra. Nhanh trụ, hỗn độn cổ tỉnh sợ hãi quát, phía dưới còn sống sót, đi mau. Đạo lăng cũng dọa sợ, lập tức lấy đi đoạt thiên trận, điên cuồng rút đi nơi đây. Hắn vừa nãy nghe được phi thường rõ ràng, mộ huyệt đang run rẩy, quan tài muốn bay ra ngoài phá mộ mà ra. Ngươi đã làm gì chuyện xấu? Minh Điệp công chúa dọa cho phát sợ. Vừa nãy hình ảnh quá làm người ta sợ hãi. Tựa hồ thượng cổ Minh Hoàng muốn bay ra ngoài. Đạo lăng cũng hãi hùng khiếp vía. Vừa nãy hắn lấy đoạt thiên trận, đặt ở đại mộ bên trên, chính là muốn dựa vào đoạt thiên trận lực lượng, đem người này khi còn sống tích lũy hoàng đạo đế khí hấp đi ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới trong quan tài hài cốt lại độc đạn, oanh kích quan tài, muốn bay ra ngoài, lẽ nào ở dưỡng thi? Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, hắn nghe lên âm dương quỷ tham nhắc tới quá một ít dưỡng thi thủ đoạn, có thể mang hài cốt táng ở một ít bảo huyệt bên trong. Sẽ có một ngày hài cốt thông linh, phá quan mà ra. Hỗn độn cổ tỉnh phân tích nói, chưa xác nhận, nên thí nghiệm thí nghiệm. Nếu như ở dưỡng thi, muốn mau chóng rời khỏi nơi này quá hung, rất khả năng có ngồi xem năm tháng chìm nổi cường giả khủng bố đang mưu đồ cái gì. Giới hoàng thiên, các đời hoàng đế chôn ở này, nếu là bị người nắm giữ, đây chính là một cái náo động cửu tuyệt thiên đại sự. Hỗn độn cổ tỉnh cũng cảm giác nơi đây không tầm thường, cùng thiên hoàng có quan hệ, hắn sẽ nói ra một cái kinh thiên bí ẩn. Nghe đồn thiên hoàng chính là trời sinh trời dưỡng, liền là hắn tu hành hoàng đạo đế kinh, đều là đất trời sinh ra. Nơi này muốn đúng là hắn hâm mộ nơi. Những hoàng đế này tính là gì? Ta trước đây một người bạn nói cho ta, hầm mộ quần có thể hóa thành lòng đất hoàng cung, âm binh chính là thị vệ, đại mộ chính là binh tướng. Nếu như đúng là dưỡng thi nơi, như vậy còn có một người chủ nhân, đạo lăng cũng không thể xác nhận. Trước đây hắn nghe được âm dương quỷ thăm nói thầm quá, cụ thể là cái gì hắn cũng không cách nào phân tích. Âm dương quỷ thăm ký ức không trọn vẹn quá nhiều. Bất quá nơi này khẳng định có một cái đế vương ở thống ngự nơi này. Đạo lăng đem hoàng đạo đế khí lấy ra, vô cực Phật châu tràn ngập ra mênh mông Phật lực, phảng phất một vị cổ Phật ngồi xếp bằng cùng này, phóng ra Phật quang, soi sáng hoàng đạo đế khí bên trong. Này vàng rực rỡ đế khí, mơ hồ có dự tợn huyết sát khí phiêu tán đi ra, để đạo lăng hãi hùng khiếp vía. Trong này quả thực cất giấu đồ vật. Ăn nó, đạo lăng đưa cho Minh Điệp công chúa. Không ăn, không ăn. Minh Điệp công chúa vẻ mặt đau khổ nói, ta không ăn, đều cho ngươi, cho ngươi, không có chuyện gì, đã bị ta tinh chế. Ngươi nếu là không ăn, trở lại hộ quốc hầu sẽ đem ngươi nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong. Ở đạo lăng liền khủng mang dọa. Bên dưới, Minh Điệp công chúa hút một đạo hoàng đạo đế khí. Đạo lăng mở đại đạo thiên nhãn, nhìn thấu của nàng cơ thể phát sáng, nội hàm một luồng khí thế, một luồng hoàng đạo đế vương chi khí. Đạo lăng cũng ăn một đạo, hắn rất là nghi hoặc. Hắn cũng không thể nuôi thành loại này hoàng đạo đế vương chi khí, nên cùng công pháp có chỗ liên quan. Nếu như đây thật sự là một cái cục, ván cờ này quá khủng bố, đạo lăng một trận tê cả da đầu. Vừa nãy vô cực Phật treo rất rõ ràng loại bỏ một ít âm sát khí. Hắn suy đoán những này âm sát khí khả năng cùng Minh Điệp công chúa trong miệng các đời chết đi hoàng đế không đến hoàng táng địa có quan hệ. Hỗn độn cổ tình không yên lòng kiểm tra một, hai, nó phát hiện Minh Điệp công chúa như là bị tinh chế giống nhau. Không chỉ có hội tụ hoàng đạo đế khí, hơn nữa tu hành đều tăng tiến không ít. Ta còn muốn, Minh Điệp công chúa tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm đạo lăng. Loại này hoàng đạo đế khí nàng cảm giác hấp thu xong, cả người đều tinh thần thoải mái, đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, mắt to đều hiện ra tuệ quang. Đạo lăng đem còn lại toàn bộ đều cho Minh Điệp công chúa, đều là tinh chế sau. Hắn phát hiện vật này quá tà môn. Minh Điệp công chúa mơ hồ muốn cùng thiên địa hợp nhất. Hoàng đạo đế khí tích lũy cường thịnh một đoạn, mơ hồ có hoàng gia tiên nữ phong thái. Chuyện này quả thật chính là thiên đan. Đạo lăng khiếp sợ, tăng lên cũng quá nhanh, để hắn có chút không yên lòng. Ngăn cản Minh Điệp công chúa tiếp tục tăng lên, nghiêm khắc cảnh cáo nàng sẽ căn cơ bất ổn. Đi xem một chút, đạo lăng nhanh chóng du tẩu tứ phương, tìm được một ít mộ huyệt. Hắn lấy đoạt thiên trận tàn thể hấp thu đại mạc chi khí, quả thực để luyện ra hoàng đạo đế khí. Quá hung, liên tục 5 cái đại mộ sau, toàn bộ đều có quan tài tiếng rung. Trong này đều đang là thông linh hài cốt. Oa, đây là đại càn hoàng đế mộ. Đạo lăng đi lên, cái này mộ phi thường to lớn, so với hắn gặp phải 6 cái mộ đều lớn vô cùng. Hắn được một cái manh mối, thực lực càng mạnh mộ lại càng lớn. Mau nhìn, có phát hiện hay không, mộ thể khắc lại một cái thân thể bí đồ. Thật giống là một cái người ngồi xếp bằng ở đại mộ trên. Đây là đại mộ thủ hộ giả à? Minh Điệp công chúa mắt sắc, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Này thật giống là một bóng người. Hắn làm sao cảm giác bóng người này cùng âm dương quỷ tham giống như đúc. Hết chương.